Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 53, tế điển, ngàn vu sơn khoảng cách khang thành ước chừng 2000 cây em. Liền tính là ngồi máy bay cũng đến phi vài tiếng đồng hồ. Nhưng là ở bát giai đại yêu chạy như bay dưới, không đủ 30 phút mễ uyển cũng đã rất xa thấy được ngàn vu sơn tuyết trắng xóa đỉnh núi. Lúc này phía chân trời đã trở nên trắng, một mảnh đỏ thắm đang ở chậm rãi nhiễm hồng kia phiến màu trắng. Cữu cữu, muốn mặt trời mọc vẫn luôn bị Mễ Uyển ôm vào trong ngực sưởi ấm tiểu bạch hồ nhìn kia phiến phiếm. Hồng phía chân trời, bỗng nhiên ra tiếng nói. Không có việc gì, tới kịp dứt lời. Lửa đỏ yêu hồ dưới chân dùng sức, chạy như bay tốc độ lại nhanh một ít. Là muốn ở mặt trời mọc trước đuổi tới sao? Mễ Uyển suy đoán nói. Không sai, yêu tộc tế điển là cùng với mặt trời mọc cùng nhau. Ngồi ổn, chúng ta lập tức muốn hạ xuống rồi, Toàn Tuấn Tài giọng nói mới lạc. Toàn bộ thân thể liền đi vào một đoàn dày đặc vân trong đoàn. Mễ Uyển chỉ cảm thấy cả người bị một tầng sương mù bao phủ. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, tiếp theo sáng ngời. Người liền lại xuyên ra tới, thời gian thực đoàn, trước sau bất quá một giây đồng hồ thời gian, nhưng là nàng toàn thân trên dưới cũng đã dính đầy sương mù. Cũng may mau đoàn nơi tay, Mễ Uyển không có cảm thấy quá lạnh, tới gần mặt đất thời điểm, Mễ Uyển bám vào người đi xuống nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái quét tới, chỉ thấy một mảnh tuyết trắng phía trên. Hàng trăm hàng ngàn chỉ đủ loại kiểu dáng động vật chính chỉnh tề sắp hàng. Chúng nó chung có voi, có lão hổ, có con khỉ, có hươu cao cổ, có heo, có cẩu, có gà có vịt, dù sao vô luận là loài chim bay vẫn là tẩu thú. Vô luận là nuôi trong nhà vẫn là hoang dại, tại đây phiến đỉnh núi phía trên ngươi đều có thể tìm được. Sống thoát thoát một cái nông mậu trại chăn nuôi cùng vườn bách thú đại tập hợp. Chúng nó chính làm thành một cái thật lớn viên, nhưng là viên trung tâm lại không có Mễ Uyển cho rằng tế đàn, mà chỉ là một mảnh địa thế so cao đất trống, đây là tế đàn còn không có tới kịp đáp hảo. Mễ Uyển nghi hoặc nghĩ, Toàn Tuấn Tài rơi xuống khi, phía dưới yêu nhóm không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại đây. Bị thành ngàn thượng trăm chỉ yêu như vậy nhìn chằm chằm. Mễ Uyển bỗng nhiên dâng lên một mặt đã lâu khẩn trương. Bất quá, liền như vậy điểm yêu, có phải hay không có điểm thiếu? Có thể tới nơi này tham gia tế điển yêu, có phải hay không đều là yêu tộc có uy tín danh dự yêu a? Mễ Uyển nhịn không được hỏi, không phải a, này đỏ yêu đều là chúng ta vạn vật tập đoàn công nhân. Yêu tộc mặt khác yêu. Phần lớn đều lưu tại chính mình tộc địa. Toàn Tuấn Tài rơi trên mặt đất. Một bên phóng Mễ Uyển xuống dưới. Một bên giải thích nói. Yêu tộc tế điển không nhất định đều phải vây quanh tế đàn. Chờ tế điển bắt đầu lúc sau. Thiên nhiên chúc phúc sẽ theo xuân phong thổi mãn thần châu đại địa. Chỉ cần là yêu tộc, ở nơi nào đều có thể cảm giác được nga. Mễ Uyển hiểu biết gật gật đầu. Xem ra cái này tế điển. Hẳn là phàn thần cho bọn hắn công ty công nhân phúc lợi. Mễ đại sư, người liền đãi tại đây đi. Ta muốn đi hồ tộc bên kia, Toàn Tuấn Tài nói. Hảo, Mễ Uyển lúc này đang đứng ở một khối nhô lên tảng đá lớn phía trên. Tuy rằng nàng chạm vị trí ở yêu tộc làm thành vòng tròn ở ngoài. Nhưng là nàng chạm địa phương cao. Nhưng thật ra không ảnh hưởng tầm nhìn. Có thể phóng ta xuống dưới đi, tiểu bạch hồ dãy dụa vài cái. Ý bảo Mễ Uyển phóng hắn đi xuống. Tiểu bạch hồ, ta đối với ngươi tốt xấu cũng có ân cứu mạng. Như vậy lãnh thiên, ngươi không biết xấu hổ làm ta một người đứng ở chỗ này trúng gió sao? Mễ Uyển điểm điểm tiểu bạch hồ đầu. Vừa rồi Toàn Tuấn Tài chính là nói. Đứng thẳng vị trí cũng không sẽ ảnh hưởng yêu tộc tiếp thu chúc phúc chi lực. Cho nên tiểu bạch hồ đứng ở chỗ nào đều là giống nhau. Nếu là chạm càng gần hiệu quả càng tốt, nàng tự nhiên là ngượng ngùng làm tiểu bạch hồ lưu lại bồi nàng. Tiểu bạch hồ cứng đờ, nãi hung chất vấn nói. Biết lãnh, ngươi ra cửa thời điểm làm gì không nhiều lắm xuyên vài món quần áo. các ngươi có Mao nhất tộc không hiểu, quần áo xuyên nhiều là sẽ không thoải mái, Mễ Uyển hắc hắc cười nói. Tiểu Bạch Hồ ủy khuất cực kỳ, một đôi đen bóng đôi mắt nhìn về phía Cựu Cựu cầu cứu. Toàn Tuấn Tài lại phảng phất không thấy hiểu giống nhau, nâng lên chân trước vỗ vỗ nhà mình cháu ngoại trai đầu nhỏ dưa xem như an ủi. Liền lo chính mình rời đi, ngay sau đó một đạo dùng yêu lực đưa tới thanh âm. Lặng lẽ lọt vào Tiểu Bạch Hồ trong tai, không thể trách Cựu Cựu không giúp ngươi a Tiểu Thụy, là một con có được trời sinh mị cốt Tiểu Bạch Hồ. Ngươi đến thói quen chính mình mị lực, ngươi bây giờ còn nhỏ, chỉ là nhận ngươi thích mà thôi, chờ ngươi về sau trưởng thành, mới có thể chân chính hiểu được thế giới này nguy hiểm mơ siêu Cựu Cựu đây là ở rèn luyện ngươi. Đừng tưởng rằng chính mình là nam hài tử liền thiếu cảnh giác a. Tiểu Bạch Hồ cả người cứng đờ, đầy người bạch mao tạc lên, gì, như thế nào tạc mao? Tính, ngươi nếu là không vui, liền cùng ngươi Cựu Cựu đi thôi, Mễ Uyển thấy Tiểu Bạch Hồ khí đều tạc mao. Nghĩ không đùa nó, không đi Tiểu Bạch Hồ bỗng nhiên đầu uốn éo, trực tiếp vùi vào Mễ Uyển trong lòng ngực, đây là, bỗng nhiên lại vui để lại, Mễ Uyển không có nghi hoặc lâu lắm. Lực chú ý đã bị một trận đột nhiên xuất hiện ầm vang vang lớn hấp dẫn qua đi. Núi non bỗng nhiên bắt đầu chấn động, nhưng là cũng không mãnh liệt, phảng phất có cái gì thật lớn đồ vật đang ở từ dưới nền đất chui ra tới. Mễ Uyển quay đầu nhìn về phía đất trống trung tâm, cùng với một trận khổng lồ mà quen thuộc yêu lực, chỉ thấy nguyên bản trống không một vật triền núi phía trên. Bỗng nhiên trường ra một cây màu xanh lục dây đàn. Dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, không ngừng sinh trưởng, không ngừng lên cao, kia khí thế phảng phất muốn vẫn luôn trường trong mây tiêu. Nứt vỡ thiên địa, rốt cuộc có thể nhìn đến phàn thần nguyên hình. Mễ Uyển có chút kích động nghĩ, nàng vẫn luôn biết phàn thần bản thể là thụ, nhưng là nàng vẫn như cũ tò mò phàn thần bản thể rốt cuộc là cái dạng gì thụ. Lúc này có thể chính mắt nhìn thấy cơ hội. Mễ Uyển ngừng lại rồi hô hấp, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút chờ phía trước. Chỉ tiếc, phàn thần cũng không có như nàng mong muốn hóa ra nguyên hình. Kia đầy trời dây đằng trường đến nhất định độ cao lúc sau liền đình chỉ sinh trưởng. Sau đó liền phảng phất một đóa thật lớn màu xanh lục nụ hoa. Ở lập xuân ngày đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi xuống chậm rãi nở rộ. Thật lớn dây đằng trải ra trên mặt đất. Hình thành một cái chừng mấy chục bình phương lớn nhỏ hình tròn không gian. Bạch chi lục mang, tóc dài kim quan, cầm trong tay pháp trượng phàn thần thình lình xuất hiện ở bên trong. Hô một trận gió núi thổi qua, vén lên phức tạp hiến tế trường bào, cũng lay động trên pháp trượng thanh thúy lục lạc, ở đinh linh linh một chuỗi giòn vang lúc sau. Phàn thần động lên, hắn giơ lên trong tay pháp trượng, vận đủ yêu lực. Sau đó thật mạnh đốn trên mặt đất, đông, một tiếng trầm vang lúc sau, thông qua pháp trượng phóng xuất ra tới yêu lực, theo thật lớn dây đằng hướng bốn phía lưu động, yêu lực nơi đi qua, vô số tiểu hoa đón gió nở rộ, nếu lúc này có người có thể đủ từ trên không nhìn xuống nói. Nhất định có thể nhìn đến, những cái đó hoa lộ nở rộ phương hướng, đang ở tạo thành một cái vô cùng phức tạp hiến tế đồ văn. Hiến tế đồ văn hoàn thành kia một khắc, thái dương hoàn toàn từ tầng mây sau lộ ra tới, đỉnh núi bị tuyết động phản xạ ra một mảnh lóa mắt quang mang. Làm người theo bản năng híp híp mắt, đồng thời, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một loại thần bí mà xa xưa thanh âm. Như là có người ở lẩm bẩm tự nói, lại như là ở ca sướng, thanh âm kia vô cùng hấp dẫn người, nhưng là mặc kệ ngươi như thế nào cẩn thận nghe. Đều nghe không hiểu thanh âm kia rốt cuộc nói gì đó. Đây là phàn thần ở niệm tế văn. Theo tế văn niệm tụng, phàn thần thân thể cũng động lên. Hắn giơ pháp trượng, đạp thần bí mà cổ xưa nện bước, ở tế đàn trung tâm vũ động, vạt áo chỗ phiêu khởi lục ý. Phảng phất thế giới này nhất tràn đầy sinh mệnh, hòa tan đầy đất tuyết động. Này không phải một cái so sánh, mà là chân thật cảnh tượng. Đỉnh núi kia tầng hơi mỏng tuyết động đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa khai. hối thành từng luồng thật nhỏ dòng suối, dốc rách hướng dưới chân núi chảy tới. Chẳng qua mấy tức thời gian, nguyên bản bị băng tuyết bao trùm đỉnh núi liền biến thành ướt át thổ địa. Phảng phất tùy thời sẽ có xanh non tiểu mầm từ dưới nền đất chui ra tới giống nhau. Đình linh linh, lại là một trận lục lạc giòn vang. Cùng với dài dòng thần bí tế văn, một cổ tân lực lượng từ tế đàn trung tâm truyền đến. Sau đó dung vào phong, kia phong từ từ, ấm áp, phảng phất mang theo vô hạn vui thích cùng sinh cơ, ôn nhu phất quá này một mảnh đỉnh núi. Cùng với trên đỉnh núi mỗi một sự kiện vật, bỗng nhiên, một tiếng rất nhỏ, phảng phất thứ gì chui từ dưới đất lên thanh âm từ dưới chân truyền đến. Mễ Uyển nhịn không được tò mò cúi đầu đi xem, chỉ thấy một gốc cây tiểu thảo đang ở ra sức giãy giụa chui từ dưới đất lên mà ra. Sau đó là đệ nhị cây, đệ tam cây, Mễ Uyển cầm lòng không đậu ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một mảnh sinh cơ giạt rào lục ý, đang ở nhanh chóng tràn ra, phảng phất có một con vô hình bàn tay to, dính một mạt màu xanh lục, hung hăng lao tới. Thật thoải mái, Mễ Uyển trong lòng ngực tiểu bạch hồ cầm lòng không đậu nheo lại mắt. Thân thể hắn thượng mỗi một cây lông tóc đều ở cảm thụ được trong gió chúc phúc. Phảng phất có một con ôn nhu bàn tay to đang ở vuốt ve hắn. Hơn nữa ôn nhu dặn dò nói, muốn khỏe mạnh a hô hô tiếng gió kỳ thật cũng không lớn. Nhưng nó thanh âm lại dừng ở mỗi một cái yêu tộc bên tai. Cũng từ ngàn vu sơn đỉnh núi thổi hướng về phía toàn bộ thần châu đại lục nhà cũ. Diệp quản gia thật vất vả mới ở lầu hai phòng cửa sổ thượng tìm được sóc con Tùng Tử. Tùng Tử chính ngồi xổm cửa sổ thượng, trong tay ôm một cái quả hạch, nhưng là cũng không có ăn. Nó nhắm mắt lại đón gió thổi tới phương hướng. Trên người lông tơ, đang ở phong hơi hơi run rẩy. Tùng Tử, người như thế nào trốn đến nơi này? Diệp quản gia muốn đem Tùng Tử bế lên tới, lại bị Tùng Tử nhẹ nhàng lách mình tránh ra. Làm sao vậy? Diệp quản gia nghi hoặc nói. Kỳ kỳ tiểu Tùng Tử ngưỡng phong phương hướng kêu vài tiếng. Ngươi ở trúng gió. Diệp quản gia thần kỳ nghe hiểu. Hắn không có kiên trì lại ôm Tùng Tử, mà là cùng nó cùng nhau ghé vào cửa sổ thượng. Tùy ý gió thổi phất hắn nửa bạch đầu tóc. Hôm nay phong thực thoải mái đâu. Xem ra thời tiết muốn biến ấm mơ siêu, kỳ kỳ tiểu Tùng Tử mạnh mẽ gật đầu. Ngươi hôm nay thật cao hứng a. Diệp quản gia phát hiện sóc con tựa hồ ở vì cái gì sự tình mà cao. Hứng, kỳ kỳ tiểu Tùng Tử ôm quả hạch, tiếp tục thoải mái nheo lại đôi mắt hướng nguyện quảng trường. Phản âm thụ thoải mái run rẩy thân thể, làm xuân phong lễ rửa tội nó trên người mỗi một mảnh lá cây. Nó cảm giác năm nay xuân phong đặc biệt ấm áp, năm nay nó nhất định có thể trường ra so năm rồi nhiều đến nhiều lá cây. Cũng có thể đủ thực hiện, càng nhiều người nguyện vọng, sàn sạt, gì, này phong thật thoải mái a, dưới tàng cây, có người bỗng nhiên nói. Đúng rồi, cảm giác toàn bộ cá nhân tâm tình đều biến hảo đâu, những người khác phụ họa nói. Chúng ta đây nhanh lên hướng nguyện. Có lẽ hôm nay hướng nguyện thụ sẽ phá lệ linh, lại có người nói một khu nhà cũ xưa trong tiểu. Khu, lão nhân đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn trở về. Tiến viện môn, liền thấy một con đại cầu chính ngồi xổm sân bậc thang phía trên. Thoải mái cuốn thân thể, mau mau, như thế nào bỗng nhiên biến trở về nguyên hình. Lão nhân tò mò hỏi, từ mau mau có thể biến thành hình người lúc sau. Này vẫn là lão nhân lần đầu tiên thấy tôn tử một lần nữa biến trở về cầu hình thái đâu. Ta tưởng hóng gió, đại cầu trong miệng phát ra trong trẻo thiếu niên âm mơ siêu, vậy ngươi thổi đi. Còn đừng nói, hôm nay này phong còn rất thoải mái, lão nhân còn nói thêm. Vừa lúc thái dương cũng không tồi, ngươi cũng phơi phơi mau, trong chốc lát làm xong cơm, ta cho ngươi trải lông, đại cầu thấy lão nhân vào phòng. Toàn bộ thân thể lại nằm ngã xuống tới, thoải mái nằm bò, cái đuôi lay động hoàng, thích ý không được ép đại phụ cận một khu nhà chung cư. Quan lý ôm muội muội quan đồng, hai người biến thành miêu hình thái, ghé vào hơn 20 tầng cao cửa sổ phía trên, hai chỉ miêu hoa ở bên nhau. Đại miêu cuốn tiểu miêu, híp mắt lẳng lặng trúng gió. Ca ca, năm nay Phong so năm trước còn muốn thoải mái đâu, quan đồng nhỏ giọng nói. Là đâu, quan lý cười đáp lại. Cùng thời gian, hoa hạ các góc, vô luận là núi sâu rừng già, vẫn là phồn hoa đô thị, hoặc là biển sâu đáy biển, sở hữu yêu tộc phảng phất đều cảm nhận được này cổ ấm áp lực lượng. Bọn họ cơ hồ đồng thời đình chỉ sở hữu hoạt động. Tất cả đều an tĩnh, cảm thụ được này trận xuân phong, ngay cả Đông Hải chỗ sâu trong, vừa mới vừa ngủ không lâu lão Quy, cũng nhịn không được tỉnh lại. Hắn ngửa đầu cảm thụ một lát, sau đó ôn ôn thôn thôn nói. Xem ra năm nay sẽ có một cái không tồi mùa xuân, bằng ngàn vu đỉnh núi phía trên. Mễ Uyển sớm đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Nàng tuy rằng vô pháp giống yêu tộc như vậy rõ ràng cảm giác đến này cổ gió ấm chúc phúc. Nhưng là này không ngại ngại nàng nhận thấy được chính mình thân thể đến tâm linh thả lỏng cùng. Sung sướng, từ hiến tế bắt đầu đến bây giờ bất quá nửa giờ thời gian. Ngàn vu sơn quanh thân mấy cái đỉnh núi đều đã ẩn ẩn toát ra màu xanh lục. Nàng rõ ràng nhớ rõ, vừa mới bay qua tới thời điểm, kia mấy cái hơi lùn một chút đỉnh núi tất cả đều là mênh mông một mảnh khô vàng a. Từ trước, Phan Thần Tổng Hòa nàng nói yêu tộc là tự nhiên tinh linh. Mễ Uyển tuy rằng tin tưởng, lại không có gì khắc sâu thể hội, lúc này nhìn này hồi xuân đại địa một màn. Mễ Uyển mới xem như thân thiết thể hội một phen cái gì kêu tự nhiên tinh linh. Phàn thần, thật sự là quá lợi hại. Mễ Uyển nhịn không được quay đầu, nhìn phía tế đàn trung tâm. Cái kia như cũ ở niệm tế văn nam tử. Phàn thần thân thể như cũ ở vũ động. Hắn nện bước cũng không phức tạp, nhưng là Mễ Uyển lại như thế nào đều không nhớ được. Dày nặng phức tạp vạt áo nhất biến bị vén lên. Thanh thúy lục lạc thanh có tiết tấu vang, phảng phất tế văn nhất dán sát phối nhạc, lại là một tiếng giòn vang. Dạo qua một vòng phàn thần bỗng nhiên xoay người lại, mặt hướng Mễ Uyển nơi phương hướng. Lúc này phàn thần thật sự là quá đẹp, Mễ Uyển vài lần muốn đem phàn thần lúc này bộ dáng chụp được tới. Nhưng là chờ mỗi lần phàn thần chuyển qua tới thời điểm, nàng liền sẽ bị mỹ sắc dụ hoặc quên trong tay di động. Mãi cho đến phàn thần lại lần nữa xoay người sang chỗ khác mới có thể lại lần nữa ảo não nhớ tới. Rốt cuộc, phức tạp tế điển tiếp cận kết thúc. Phàn thần dừng hình ảnh ở tế đàn phía trên, ánh mắt bình thản, nhìn chăm chú vào phía dưới yêu tộc. Sau đó, một gốc cây che trời cự mộc, ẩn ẩn ở hắn sau lưng hiện ra tới. Đó là, Mễ Uyển kích động một chút đứng lên, kia nhất định là phàn thần nguyên hình hư ảnh. Đáng chết, như thế nào liền không thể lại rõ ràng một chút a? Chỉ có thể xem cái đại khái hình dáng a. Mễ Uyển nhón mũi chân, hận không thể vọt tới phụ cận đi nhìn kỹ liếc mắt một cái. Nhưng là nàng trong lòng cũng rõ ràng, kia đoàn hư ảnh sẽ không lại rõ ràng. Chẳng sợ nàng thấu lại gần cũng chưa dùng, thậm chí thấu gần, nàng đại khái liền này đoàn hư ảnh hình dáng đều phải nhìn không thấy. Đó là một gốc cây vô cùng cây cối cao to, phảng phất kình thiên cự trụ giống nhau đứng ở thiên địa chi gian. Thô tráng thân cây phía trên lại có vô số cành khô hướng ra phía ngoài kéo dài. Rồi lại bởi vì quá mức hư ảo, cùng không trung hòa hợp nhất thể sau làm người xem không rõ. Ở giữa có vô số thật lớn phiến lá đang ở tản ra lóa mắt vô cùng quang hoa. Trương Hiển chủ nhân cường đại vô khoác lực lượng. Ngang nhiên đứng lặng, Mễ Uyển cầm lòng không đậu ngẩng đầu lên, muốn nhìn đến hư ảnh tối cao chỗ, nhưng càng lên cao liền càng không rõ ràng, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, lạc hướng kia cây hư ảnh bản thể, nàng trên mặt thậm chí còn có không kịp thu hồi đi tán thưởng chi sắc. Nhưng là như vậy tán thưởng chi sắc lại ở chạm đến phàn thần bản thể thời điểm. Mạch cứng đờ, chỉ thấy một đoàn nồng đậm màu đen năng lượng, phảng phất một cái đen nhánh mũi khoan, chính cao tốc xoay tròn từ phàn thần ngực chui ra tới. Đem nàng trị hơn nửa năm, thật vất vả mới hảo như vậy một chút miệng vết thương. Chợt xé rách, phàn thần thân thể bị đánh nát. phàn thần nắm pháp trượng tay không tự giác nắm thật chặt. Trên mặt lại không thấy một tia sóng gợn. Hắn nỗ lực duy trì chính mình tư thái, làm cho tế điển thuận lợi kết thúc. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một đạo trước người tầm mắt chính trực thẳng dừng ở hắn trên người. Là ai, ở tế điển thời điểm dám như vậy nhìn hắn? Phàn thần nhíu mày, nhìn qua đi, ngay sau đó gặp được một đôi phẫn nộ mắt đen. Phàn thần ngẩn ra, Mễ Uyển, nàng như thế nào ở chỗ này? Mễ Uyển xa xa nhìn hắn, ngón tay ngực phương hướng, dùng môi ngữ hỏi, tại sao lại như vậy? Phàn thần rũ xuống con ngươi, che lại đáy mắt kinh ngạc, khôi phục ban đầu đạm mạc, phảng phất không có thấy Mễ Uyển giống nhau tiếp tục tế điền. Cuối cùng, tế văn cuối cùng một cái từ ngữ rơi xuống, đồng thời, kia che trời cự mộc hư ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy. Về tới phàn thần trong thân thể, nhưng là Mễ Uyển rõ ràng thấy, kia mãn thụ hoa quang lá cây, cũng không có bởi vì hiến tế kết thúc mà biến càng thêm lóa mắt. Ngược lại ảm đạm rất nhiều, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ở mỗi một cái yêu tộc đều phảng phất được lợi vô cùng thời điểm? Phàn thần thân thể lại ở suy yếu. Hiến tế kết thúc, phàn thần xoay người, trong tay pháp trượng vừa động, tế đàn tính cả thân thể hắn, ở một trận yêu lực dao động bên trong hóa thành vô số lá xanh, phiêu tán ở không trung. Lúc này, trên đỉnh núi sở hữu yêu tộc đều phảng phất tỉnh táo lại giống nhau. Bọn họ đồng thời nằm sấp xuống dưới, lấy đầu chìa xuống đất, hướng kia còn không kịp hoàn toàn phiêu tán lá rụng biểu đạt chính mình kính tạ chi ý. Ngay cả Mễ Uyển trong lòng ngực tiểu bạch hồ, cũng dãy dụa nhảy tới trên mặt đất, uốn gối cúi đầu, cảm ơn trận này tế điển. Chờ kia một đoàn lá xanh hoàn toàn phiêu tán, đỉnh núi yêu tộc nhóm dần dần tản ra, bọn họ top 5 top 3 kết bạn, có được năng lực phi hành yêu tộc mang theo không có năng lực phi hành yêu tộc. Giây lát liền biến mất ở đỉnh núi phía trên, chỉ chốc lát sau, toàn bộ ngàn vu đỉnh núi chỉ để lại Mễ Uyển cùng hồ yêu cậu cháu này một người hai yêu. Lửa đỏ hồ yêu ngậm khởi tiểu bạch hồ, một ngưỡng cổ đem cháu ngoại trai ném đến chính mình trên lưng. Lúc này mới đạp nhẹ nhàng nện bước đi đến Mễ Uyển trước người. Cười hì hì hỏi, Mễ đại sư, tế điển không tồi đi, xác thật không tồi, Mễ Uyển gật gật đầu. Ngươi tuy rằng là nhân loại, cảm thụ không đến thiên nhiên đối yêu tộc chúc phúc, nhưng là có thể gần gũi cảm thụ một chút, hẳn là cũng có điều thu hoạch đi, Toàn Tuấn Tài hỏi. Không chỉ là thu hoạch, còn có kinh hách, Mễ Uyển buồn bã nói. Ha, Toàn Tuấn Tài nghi hoặc, cái gì kinh hách? Mễ Uyển nhìn trước mắt hồng hồ, phát hiện hắn trong mắt là đơn thuần nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng không có phát hiện phàn thần trên người dị thường. Chẳng lẽ, phàn thần ngực kia đạo thương, chỉ có chính mình có thể thấy? Không có gì, trong lúc suy tư, Mễ Uyển nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chúng ta đây trở về đi, Toàn Tuấn Tài nhìn nhìn sắc trời nói. Hiện tại trở về, vừa lúc có thể đuổi kịp cơm trưa, các ngươi đi trước đi, Mễ Uyển bỗng nhiên nói. Chúng ta nếu là đi rồi ngươi như thế nào trở về? Toàn Tuấn Tài nghi hoặc, sau đó phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái vừa rồi tế đàn. Phương hướng, treo một mặt cười xấu xa, hiểu rõ nói, hành, chúng ta đây đi trước nói. Lửa đỏ hồ yêu đi phía trước vọt vài bước, toàn bộ thân thể từ huyền nhai vách đá phía trên lao ra. Bay lên không mà đi. Đảo mắt liền biến mất ở phía chân trời ở ngoài, đỉnh núi phía trên lúc này không còn có người khác, Mễ Uyển từ tảng đá lớn thượng nhảy xuống, đạp dưới chân tân sinh mềm mại mặt cỏ, đi bước một đi đến vừa rồi phàn thần biến mất địa phương. Đối với không khí, nhẹ giọng hỏi, yêu cầu ta cho ngươi đánh cấp điện thoại, ngươi trở ra sao, vừa dứt lời, phàn thần thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện ở Mễ Uyển trước mặt. Hắn còn ăn mặc kia bộ phức tạp hiến tế lễ phục. Tóc dài cũng như cũ rối tung, chỉ là pháp trượng không thấy mà thôi. Sao ngươi lại tới đây? Phàn thần thần sắc phức tạp nhìn trước mắt nữ hài. Toàn Tuấn Tài mời ta tới, Mễ Uyển đáp. Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng là lúc này nghe được Đoàn Tuấn Tài tên, Phàn Thần vẫn là nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Nhiều chuyện hồ ly, sắc mặt khó coi như vậy, đây là không chào đón ta. Mễ Uyển hỏi, không phải, Phàn Thần lắc đầu, đó chính là thương thế quá nặng, cấp đau. Mễ Uyển nhìn phía Phàn Thần ngực, kia đoàn màu đen năng lượng tuy rằng đã không bằng phía trước cuồng bạo, nhưng như cũ ở ăn mòn Phàn Thần ngực, không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hảo, Phàn Thần che lại ngực. Không cho Mễ Uyển nhìn đến kia mặt trên hắc khí, kia nếu không có gì đại sự nói, có thể hay không phiền toái ngươi giải thích một chút, vì cái gì một cái hiến tế đại điền, sở hữu yêu tộc ở thể lực cùng yêu lực phía trên đều có điều tăng lên. Duy độc ngươi, bộ dáng này, Mễ Uyển trực tiếp hỏi, bởi vì ta là hiến tế, chủ trì tế điền, yêu cầu tiêu hao đại lượng yêu lực, Phàn Thần giải thích nói. Trên người của ngươi thương, chính là như vậy từng năm chủ trì tế điền tới đi. Mễ Uyển cảm thấy chính mình cái này suy đoán vô cùng hợp tình hợp lý. Lấy Phàn Thần tu vi, trên đời này cơ hồ không có lực lượng có thể thương đến hắn. Nhưng nếu cổ lực lượng này là tế điển sở mang đến hao tổn, như vậy liền hợp lý nhiều. Phàn Thần cười cười, không có phản bác, liền tính là thừa nhận, vì cái gì nhất định phải có cái này tế điển. Nếu mỗi lần tiến hành tế điển đều phải tổn thương thân thể của mình, như vậy nhất định có một cái Phàn Thần phi làm không thể lý do. Này vốn dĩ chính là ta chức trách, Phàn Thần đáp. Yêu vương chức trách, không phải, Phàn Thần lắc đầu, không đáp hỏi ngược lại. Mỗi năm mùa xuân thời điểm, người biết trước hết cảm ứng được mùa xuân chính là loại nào thực vật sao? Mễ Uyển lắc lắc đầu, là ta, Phàn Thần cười nói. Mỗi năm, ta đều là trước hết cảm ứng được mùa xuân, ta trên người mỗi một mảnh lá cây, đều có thể cảm ứng được, sau đó liền có một cái vận mệnh chú định thanh âm nói cho ta. Mau đem tin tức này nói cho sinh vật khác đi, làm cho cả thế giới đều biết, mùa xuân tới, thiên phú sứ mệnh. Mễ Uyển trong đầu bỗng nhiên không lý do nhảy ra tới như vậy một cái từ. Uyển Uyển ngươi biết không? Trên đời này mỗi giống nhau sự vật đều có này tồn tại nguyên nhân. Nhưng chỉ có rất ít một bộ phận người có thể cảm ứng được. Có thể cảm ứng được người, hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì, mà cảm ứng không đến người, cũng ở bất chi bất giác làm chuyện này. Cái này kêu thiên phú sứ mệnh, đây là nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Sư phó đối nàng nói qua một đoạn lời nói. Trước kia, ta chỉ cần lắc lắc lá cây liền có thể đem tin tức này tràn ra đi. Nhưng là hiện tại thiên địa linh khí thật sự quá yếu. Ta chỉ có thể thông qua tế điển tới truyền đạt, Phàn Thần nhìn nơi xa núi non. Chậm rãi nói, ngươi không phải yêu tộc, ngươi không hiểu, mỗi năm lập xuân xuân phong, đối yêu tộc có bao nhiêu quan trọng chính là ngươi như vậy. Còn có thể căng bao lâu? Mễ Uyển lo lắng sốt ruột hỏi. Một lần tế điển, Phàn Thần ngực khắc động liền mở rộng 1/3. Dựa theo cái này tốc độ, Phàn Thần còn có thể chủ trì vài lần tế điển. Người yên tâm, ta sẽ không có việc gì, Phàn Thần nhẹ nhàng nói. Chờ này trận xuân phong thổi qua đi, cỏ cây biến lục, hoa cỏ nở rộ, ta sẽ được đến từ thiên nhiên quả đáp lễ. Miệng vết thương thực mau liền sẽ bị chữa trị, nếu sẽ bị chữa trị. Vì cái gì ngươi ngực còn có thương tích? Mễ Uyển hỏi, bởi vì, không phải sở hữu cỏ cây đều có cơ hội quả đáp lễ ta, Phàn Thần nhẹ giọng nói. Không phải sở hữu cỏ cây đều có cơ hội quả đáp lễ. Có ý thứ gì? Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.